Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Tư Tiên Minh. Tiếp ứng Lệ Dương, lúc này, Hứa Dương trên cánh tay Thiên Nhãn Phù, truyền đến một trận chấn động, hắn nhập liệu huyền lực, màn ánh sáng mở ra, nhất thời từng cái tin tức truyền ra, đem Hứa Dương Thiên Nhãn Phù màn ánh sáng hầu như căng nứt. Hứa sư đệ, ta liền biết ngươi sẽ bình an vô sự. Tiểu tử ngươi được đó, quả thật là cái sáng tạo kỳ tích thiên tài. Hiện tại có ngươi tới, ta Đế Tông trẻ tuổi, rốt cục có thể hãnh diện rồi. Ha ha ha, ngươi bé ngoan ở ngoại môn chờ. Chúng ta muốn đi đường hẻm hoan nghênh, nghênh tiếp chúng ta Đế Tông Tiểu Thiên Vương trở về. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, hắn không cách nào từng cái hồi phục. Chỉ có thể ở Thiên Nhãn Phù đồng môn khu vực tuyên bố một cái cảm tạ tin tức. Các vị sư huynh sư tỷ, đa tạ các ngươi yêu ái. Có điều, ta muốn đi tìm Lệ sư huynh, chuyện này không thể đến trễ. Bởi vậy, đường hẻm hoan nghênh, tiểu đệ liền không có phúc hưởng thụ. Thứ lỗi, phát xong này một cái tin tức, Hứa Dương mau mau đóng cửa Thiên Nhãn Phù. Hắn có thể tưởng tượng được, rất nhiều đồng môn nhất định sẽ nói, muốn cùng Hứa Dương cùng đi tiếp ứng Lệ Dương. Có điều Hứa Dương biết, chuyện như vậy, hay là hắn một người tới so sánh thỏa đáng. Lần này Lệ Dương là đi tới Đại Ung Hoàng Chiêu địa bàn. Đối với Khô Vinh tiên nhân tái thế Thẩm Dạ phát động ám sát, Đế Tông Đại Trương Kỳ cổ quá khứ, chỉ có thể đưa tới Đại Ung Hoàng Chiêu cảnh giác, không bằng phái ra một hai tinh binh cường tướng thâm nhập vào. Tôn điện chủ, đón lấy còn muốn phiền phức ngươi một chuyện. Hứa Dương xoa xoa khóe mắt, ta rời đi Trung Châu Trung Thổ khu vực đã có hơn một năm. Một năm qua, Trung Châu phát sinh đại sự dữ liệu, thỉnh cầu ngươi đem hồ sơ cho ta. Lấy Hứa Dương bây giờ ở Đế Tông thân phận, nói ra câu nói này, Tôn điện chủ không có bất kỳ dị nghị gì. Đế Tông ở Trung Châu các nơi đồng dạng có không ít tai mắt cơ cấu, hàng năm đều sẽ siêu tập tương ứng tin tức, trình báo cho tổng bộ, mà làm tổng bộ điện chủ một trong, Tôn điện chủ tự nhiên có phương diện này dữ liệu. Hắn vỗ vỗ Hứa Dương vai nói rằng, chờ chốc lát, ta đây liền sai người đi lấy. Chấm ngoặc kép, đợi được Đế Tông nội môn bí cảnh ầm ầm mở ra, một loạt đứng hàng Đế Tông nội môn đệ tử bay chống đỡ tiếp Thiên Sơn Phong thời điểm, Hứa Dương nhưng từ lâu rời đi. Ôi, đều do nội môn không cho phép phi hành quy củ, liền Hứa sư đệ một mặt đều không có nhìn thấy. Hứa sư đệ cũng thiệt là vội vã trở về, vội vã lại đi rồi. Tôn điện chủ, ngài đúng là ngăn cản hắn a. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Tôn điện chủ trầm giọng nói rằng, Hứa Dương là vì tiếp ứng Lệ Dương sớm một phần, có sớm một phần thật là tốt nơi, mà đến muộn một phần đều có khả năng gây thành tiếc nuối. Các ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện, còn không mau nhanh tu hành. Không đơn thuần Lệ Dương lấy được đột phá, liền ngay cả Hứa Dương hiện tại cũng có huyền hoàng chiến lực. Các ngươi này quần kẹp ở giữa đệ tử, còn có lý do gì lười biếng? Cái gì? Liền Hứa sư đệ cũng có huyền hoàng cấp sức chiến đấu, đây không ra nhân ý liệu. Hứa sư đệ ở Khô Vinh giới bên trong, liền sống sờ sờ đánh chết hoàng tộc Đế Duệ Hoàng Nhất Lang, có gần như huyền hoàng sức chiến đấu, đã trải qua Khô Vinh giới cửu tử nhất sinh. Hắn tiến thêm một bước nữa cũng là lẽ thường. Mọi người bàn về chuyện này, nhưng không có mảy may lòng ghen tị để ý, chỉ là ở cảm khái Hứa Dương yêu nghiệt. Ở luân phiên than thở bên trong, Đế Tông mọi người cũng có cảm giác gấp gáp, dồn dập hướng về Tôn điện chủ xin lỗi, sau đó trở về bí cảnh triển khai khổ tu. Hứa Dương lúc này nhưng là ngồi ở phì cầu trên đầu, tay nâng một cái quyển trục xem trong đó tư liệu tin tức. Phì cầu ở Khô Vinh giới bên trong ngủ say đầy đủ một năm có thừa, rốt cục khôi phục vương cấp yêu thú thực lực. Đặc biệt là nuốt ăn trong tiên mộ viên này nứt ra vô danh đan dược sau khi, cảnh giới tăng nhanh như gió, bây giờ khoảng cách hoàng cấp yêu thú cấp độ cũng cách nhau không xa. Đây chính là thôn thiên cự thú chỗ kinh khủng. Chỉ cần có đầy đủ có thể cung cấp thôn phệ năng lượng tinh hoa. Chúng nó trưởng thành liền không chút nào bình cảnh. Chúng nó muốn làm, chính là ăn ngủ, ngủ ăn nữa, mà đầy đủ ngủ một năm phi cầu. Hiện tại hiếm thấy có tinh thần, biểu thị muốn vận động một phen. Hứa Dương liền từ thiện như chảy địa đáp ứng rồi. Phú Dư phì cầu một vĩ đại sứ mệnh hết tốc lực đi Đại Ung Hoàng Chiêu Ung Đô. Phì cầu sử dụng tới bổn tướng, triển khai toàn lực sau khi tốc độ phi hành. Thực tại làm cho Dương không nói gì. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời lại như một con bạch nhung nhung khí quyển cầu thổi qua. Lại cứ cái tên này bốn cái tiểu chân ngắn, còn đang ra sức địa vùng vẫy. Thở hổn hển một bộ ta đã rất cố gắng, không cần nói ta, dáng vẻ. Có điều, Hứa Dương hiện tại cần tìm đọc hồ sơ. Thực sự không có cách nào tự chủ phi hành. Liền tùy vào phì cầu con rùa tốc phi hành. Chỉ ít, nó vẫn là vương cấp yêu thú. So với Hứa Dương điều động huyền linh tốc độ phi hành phải nhanh một chút. Thiên sách minh, chính khí minh, còn có, tiên minh, chấm ngoặc kép. Này tam đại minh ước thành lập, tranh đoạt trung tâm, chính là một người, Thẩm Dạ. Hứa Dương một bên xem, trong đầu chí tôn thần đỉnh một bên sốt sắng mà giải toán. Thẩm Dạ người này, ngoại trừ nắm giữ khô vinh giới như vậy phong phú vô cùng tài nguyên ở ngoài, còn đại diện cho một bộ hoàn chỉnh tiên thư truyện thừa. Thiên huyền thế giới, bất luận cái nào đại tông môn, đều muốn được Thẩm Dạ. Hiện tại, Đại Ung Hoàng Chiêu có tiên phát ưu thế, đem Thẩm Dạ siết trong tay. Chính khí minh muốn cướp giật, liền hung hãn tiên chiến, cho tới tông môn đệ tử tử vong. Ở đây chút thánh nhân thế tôn trong mắt, chưa chắc có trọng yếu bao nhiêu. Tiên minh nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã ở chặt chẽ chú ý trung thổ chiến cuộc. Một khi hai đại thế lực trong đó một phương bị thua, tiên minh sẽ lập tức gia nhập tranh cướp. Hiệp trợ đánh đổ bị thua một phương, sau đó dĩ giật đãi lao, cùng thắng lợi một phương quyết đấu. Đến thời điểm hòa hay chiến, đối với tiên minh tới nói đều không ăn thiệt thòi a. Không, như vậy suy tính, vẫn còn có chút không đúng. Hứa Dương lông mày sơn phong trói chặt, dựa theo sử dụng tốt nhất lợi ích nguyên tắc, tiên minh tứ gia, nhất nên lựa chọn chính là im lặng không lên tiếng, trong bóng tối kết minh. Như vậy mới không còn gây nên chính khí minh cùng thiên sách minh cảnh giác. Sớm ngày mở rộng chiến đấu quy mô. Từ trong mưu lợi bất chính. Thế nhưng bọn họ kiêu căng như vậy địa tuyên bố kết minh. Trái lại để chính khí minh cùng thiên sách minh đều có lo lắng. Trì hoãn chiến tranh tiến độ. Kéo dài. Không sai. Tiên minh làm như thế. Duy nhất mục đích. Xem ra chính là vì kéo dài. Bọn họ đến cùng muốn chuẩn bị cái gì, mới có thể thúc đẩy loại này kéo dài tình huống xuất hiện. Hứa Dương rơi vào thật sâu suy tư, kết hợp tiên mộ trong không gian, tinh thần viện đệ tử biểu hiện khác thường. Chân chính khô vinh tiên mộ bên trong, cái kia một bộ tinh thần viện đệ tử hài cốt chờ chút manh mối. Trong đầu của hắn có thật nhiều suy đoán hiện lên, nhưng không có bất luận cái nào suy đoán. Có thể có chứng cứ xác thực nghiệm chứng chính xác tính. Duy nhất có thể xác định chính là tiên minh tuyệt đối không có ý tốt. Rất khả năng đang nổi lên một âm mưu thật lớn. Không nghĩ nữa nhiều như vậy. Có một số việc, nghĩ đến có thêm ngược lại sẽ bó tay bó chân. Hứa Dương lắc đầu một cái. Hiện tại trọng yếu nhất là tiếp ứng lệ sư huynh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.